Cô ấy là phu nhân chủ tịch, chương 20, bắt cóc cô nghĩ sẽ thành công sao? Gocchuyenaudio.com, cô định ngủ thì nhớ phải đi học nên nhảy dựng lên, ba mẹ con phải đi học, yên tâm đi con gái, ba mẹ xin cho con nghỉ 2 ngày rồi. Bà Thùy mỉm cười quay xuống, cô an tĩnh nằm lại lòng anh mà thiếp đi. Phong, ba mẹ cháu khỏe chứ? Ông Minh quay xuống hỏi. Dạ ổn, hắn lễ phép đáp, vậy tối nay với ba mẹ qua nhà bác ăn cơm coi như mừng ngày Quỳnh nó trở về, Minh Quyền có nhà thì kêu luôn, được không? Ông Minh vẫn giữ thái độ cũ, không khinh bỉ lạnh lùng hay vui vẻ, người ngoài nhìn vào mà không cảm thấy ghét. Ba mẹ cháu thì chắc rồi, còn Minh Quyền chúa cũng chưa biết nữa. Tay hắn không ngừng vuốt tóc cô, cháu với Quỳnh lâu chưa? Bà Thùy hỏi làm hắn hơi chột dạ, ngượng ngùng không biết đáp sao. Dạ, chưa đầy 2 tháng đâu bác. Hắc ấp úng, mặt hơi ửng đỏ nữa nên làm bà Thùy buồn cười rồi trong xe im lặng, rất nhanh chiếc xe BWN đỗ ở trước cửa một căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, nhận dạng được biển số xe nên cổng tự động mở ra, xe từ từ chạy vào, lập tức có vệ sĩ đi ra mở cốp lấy hành lý xách lên phòng cô, còn hắn bế cô theo vệ sĩ, hai hàng người làm đồng thanh. Chủ tịch, phu nhân, thiếu gia, tiểu thư, hai ông bà gật đầu rồi phân phó quản gia nấu ăn. Hắn bế cô lên phòng, mới đặt xuống cô đã tỉnh. Con heo lười, dậy rồi hả? Hắn đặt xoang môi cô một nụ hôn không lâu cũng không ngắn. Đến rồi à, chắc đây là phòng em. Cô dụi dụi mắt quét một lượt căn phòng, màu chủ đạo là màu trắng, giường cô đang ngồi đây to hơn giường trước kia của cô một xíu, bộ chăn ga hình dâu tây màu đỏ, có đủ bàn học, bàn trang điểm, tủ đựng đồ. Hắn hôn lên môi cô một cái nữa rồi đi ra ngoài, cô định ngủ một chút nữa nhưng lại thôi, định đi lấy đồ thì bị đập một cái vào gáy cô đau nhức kêu lên. Phong dê dê, rồi cô ngất đi, hắn mới đến chân cầu thang nghe cô hét thì chạy quay lại, Nhã Kiều đang định vác cô đi. Hey, Nhã Kiều, định mang bạn gái tôi đi đâu đấy? Anh nói làm Nhã Kiều giật mình, P.S. Phong, ZZZZ, cô ta ấp úng không cả gọi được tên hắn. Bắt cóc, cô nghĩ sẽ thành công sao? Nực cười, khi tôi còn ở đây, không ai được phé động đến cô gái mang tên Hoàng Hà Hạnh Quỳnh này, giờ thì cút. Hắn hét to thật to làm ông quản gia ở dưới nhà tăng tốc chạy lên, đạp cửa vào thì thấy cô nằm dưới đất như bị ngất đi, còn hắn thì giơ tay định đánh Nhã Kiều. Thưa thiếu gia, có chuyện gì vậy? Ông lựa lời mà hỏi. Mang cô gái này đi kêu bác sĩ tư nhân tới. Hắn hất Nhã Kiều ngã rồi bế cô lên giường, không biết quản gia mang Nhã Kiều đi đâu, một lúc sau bác sĩ tư nhân tới kiểm tra tổng quát cho cô rồi bác sĩ kê một ít thuốc. Tiểu thư không sao, chỉ là bị đập mạnh vào gáy nên ngất đi, khi tiểu thư tỉnh lại thì anh cho cô ấy uống thuốc này, à mà còn nữa, hạn chế ăn những thứ ít dinh dưỡng như xúc xích và bánh mì, tiểu thư bị thiếu dinh dưỡng dẫn đến không phát triển được, tăng cường ăn nhiều dầu mỡ một chút. Khách chương.